Lược Thiên Ký, chương 41, làm cái thùng cơm hạnh phúc, góc truyện audio.com, Phương Hành đột nhiên bộc phát công kích Hậu Thanh kinh hãi, vội vàng tế phi kiếm phòng ngự, đồng thời giơ tay lên muốn nuốt vào đan dược. Chẳng qua là hắn thiếu hụt linh lực, phi kiếm màu bạc tự nhiên cũng không phát huy được uy lực. Hơn nữa cửu xà kim viêm kiếm chính là pháp khí trung giai, cùng phi kiếm màu bạc vừa chạm vào, lập tức kiếm khí lần lượt thay đổi, phát ra quái vang bong bong. Cửu xà kim viêm kiếm chủ thể tuy bị ngăn trở, nhưng trên thân kiếm 9 con rắn nhỏ lập tức bay ra, như 9 đạo tia chớp kim sắc, siêu siêu siêu thật nhanh xuyên qua thân thể Hậu Thanh. Hậu Thanh hét thảm một tiếng, trên thân thể chỉ một thoáng đã nhiều thêm 9 đạo vết thương đáng sợ, còn có 3 con kim xà, được Phương Hành cố ý thao túng, chém về phía hắn cánh tay cùng đùi phải, trong nháy mắt 2 cánh tay cộng thêm 1 cái đùi phải, đồng thời ly thể bay ra. Trong tiếng gào thét thê lương, Hậu Thanh thình thịch ngã xuống đất, viên đan dược giữa kẽ tay trái cũng rời tay bay ra quay tròn lăn vào trong bụi cỏ. Ta đoán quả nhiên không sai, khốn kiếp như ngươi, chỉ sợ rơi xuống quẫn cảnh hôm nay cũng còn có hậu thù. Đan dược này tác dụng gì đây? Phương Hành cười lạnh đi lên, nhặt lên viên thuốc đó, khẽ liếc nhìn, đã sợ hãi nói. Phần khí đan, ngươi giỏi a, liều mạng hạ xuống một trọng tu vi cũng muốn cùng ta liều mạng, may lão tử không ngốc trước phế ngươi đi rồi mới nói. Mà Hậu Thanh lúc này lại là khóc không ra nước mắt. Hắn nằm trên mặt đất ngửa mặt hướng lên trời, duy nhất chân trái hoàn hảo vẫn bị mãng khô cắp nọc độc hù thực căn bản không dùng được khí lực. Hắn thậm chí hoài nghi tiểu quỷ này cố ý lưu lại chân trái cho hắn. Ngươi không ngốc ta khờ. Mới vừa rồi trước lúc mãng khô cắp xuất hiện nên lập tức đem ngươi chém rụng. Ai có thể ngờ được đây dĩ nhiên là một cái cơ hội duy nhất để chém giết ngươi. Một cỗ tuyệt vọng bao trùm lấy Hậu Thanh, nhìn trên mặt Phương Hành vô cùng bẩn nhưng mang theo nụ cười đắc ý, hắn bỗng nhiên nổi giận giống to. Khốn kiếp ngươi dám giết ta ư, ngươi cũng biết ta là người như thế nào, ngươi dám giết ta ư. Ta Hậu Thanh cả đời thiên tài, độc nhất vô nhị, nhất định là thiên kiêu sẽ ở tu hành giới quật khởi, ngươi dám giết ta. Ngươi dám, ở trên đời này, cũng chưa có chuyện gì mà ta không dám. Phương Hành cầm đoản đao đứng lên, cười lạnh nhìn hắn. Ngươi, tại sao ngươi có thể cứ như vậy mà giết ta? Ngươi không phải là muốn hành hạ ta sao? Ngươi không phải muốn cho ta thoải mái ư? Cảm nhận được sát khí trên người Phương Hành, tức giận trong đôi mắt Hậu Thanh đột nhiên biến thành hoảng sợ. Đứa ngốc mới đi hành hạ ngươi, đại thúc thúc đã nói, mau chóng đem địch nhân biến thành người chết mới là việc làm của người thông minh. Phương Hành cười lạnh một tiếng, hung hăng một đao đâm vào trái tim Hậu Thanh. Hậu Thanh ánh mắt bỗng nhiên ngưng trệ, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng. Thậm chí còn có một chút hối hận, một đời hào hùng, đầy bụng hùng tâm, từ đó tan thành mây khói. Nếu nói Hậu Thanh còn có một cái ý niệm cuối cùng mà nói, đó chính là. Ban đầu đội ngũ đông một chút cũng sẽ không chết a. Còn có một người, Phương Hành rút đao ra, nhìn con ngươi của Hậu Thanh dần dần ngây ra âm thầm nghĩ tới. Tiền Thông bị Hậu Thanh trói chặt còn ném ở dưới vách núi kia tự nhiên không thể lưu cho hắn một mạng. Nghĩ như vậy, liền nhanh chóng lấy túi bên thắt lưng cùng phi kiếm của Hậu Thanh, sau đó. Góc truyện audio.com, cố định đơn giản cánh tay trái của mình, hướng vách núi chạy đi, không bao lâu sau, lại ngẩn ngơ Tiền Thông lúc này đã sớm chết rồi, cũng không biết là bị yêu thú gì móc đi nội tạng, thân thể đã biến thành lạnh lẽo, nghĩ đến chắc là do mùi máu tươi ở miệng vết thương đưa tới yêu thú khát máu. Nếu như vậy, không còn gì vấn vương nữa, Phương Hành đem pháp khí thu vào, đi tới bên cạnh yêu cáp. Nơi này đã có mấy yêu thú cấp thấp bị mùi máu tươi hấp dẫn tới đây, đang đánh nhau, cũng muốn độc chiếm huyết nhục của yêu cáp khổng lồ, lại bị Phương Hành tế lên phi kiếm thoáng cái giết sạch sẽ, những yêu thú khác nhăm nhe ở bên cũng đào tẩu. Phương Hành lúc này mới ngồi xuống, chính mình cắn răng, đem xương cánh tay trái bị gãy từng điểm nối lại, sau đó dùng đoản đao cắt 2 cây gỗ nẹp chặt lại, như vậy được linh khí tầm bổ, không bao lâu sẽ chuyển biến tốt đẹp. Dù sao hắn cũng là tu vi linh động nhị trọng đỉnh phong, khí lực sinh cơ cường đại, vết thương so với người bình thường bình phục nhanh hơn nhiều lắm. Làm xong những thứ này, Phương Hành ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, nhớ tới từ lúc rời đạo môn đến bây giờ cũng thực có chút kinh tâm động phách. Từ làm tù nhân đến chạy trốn, rồi đến phản giết, có thể nói từng bước kinh tâm, chỉ cần không cẩn thận sẽ chết oan chết uổng. Ngồi một lúc cảm thấy trong bụng trống không, vừa đứng dậy đốt đống lửa, sau đó đem một con yêu thú bên cạnh mới vừa rồi bị hắn lấy phi kiếm đánh gục tới đây, cắt lấy một cái chân, từ từ nướng chín. Mặc dù không có dầu không có muối cũng không có gia vị, nhưng thời điểm mỡ nó từ từ chảy ra, mùi thơm xông vào mũi để cho Phương Hành ngón trỏ đại động. Mặt ngoài đã nướng vàng óng ánh, Phương Hành không nhịn được vội vàng giật xuống, trực tiếp dùng miệng xé ăn.